Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 825, chương 827, thực vật tiến hóa. Converter dung kiều cầu phiếu buổi tối. Lý trí rời đi, đi thế giới ngày tận thế. Lượng tiêu thụ như thế nào? Thấy Lý trí từ doanh trại tạm thời bên trong đi ra. Rất nhanh, Tử Vương, Huyết Bức Pháp Vương Hồng Hải, Quỷ Diện Nữ Vương Chu Ngọc Nhi đều cảm giác được, nhanh chóng chạy tới. Đồng thời nhìn Lý Trí hỏi, quả biến dị tiêu thụ tình huống, trực tiếp quan hệ đến bọn họ có thể hay không từ Lý Trí trong tay đạt được nhiều linh năng khối. Nói là tức tương quan một chút không quá đáng. Nhìn ba người khẩn trương dáng vẻ, Lý Trí trong lòng âm thầm bật cười. Lần trước vậy một phiếu, quả thật làm cho Lý Trí kiếm rất mập thực, cho nên tâm tình cũng không tệ. Đối mặt Tử Vương, Quỷ Diện Nữ Vương Chu Ngọc Nhi, Huyết Bức Pháp Vương Hồng Hải ba người, cũng cảm giác phá lệ thuận mắt, cũng không tệ lắm, chí ít sẽ không thua thiệt bản. Lý Trí cười nói, ba đại hoàng cấp, người tiến hóa, cơ hồ đồng thời thở phào nhẹ nhõm, thể nghiệm đến linh năng khối mang tới tu luyện tốc độ tiến hóa. Thực tủy chi vị, lại cũng không muốn qua cái loại đó không có linh năng khối tu luyện cuộc sống. Thú biến dị thịt chuẩn bị thế nào? Ngoặc kép, Tử Vương xoay người, cái đầu tiên đi. Quỷ Diện Nữ Vương Chu Ngọc Nhi cùng Huyết Bức Pháp Vương Hồng Hải lẫn nhau nhìn nhau một cái, nụ cười trên mặt đều có mấy phần lúng túng. Cái đó, thời gian quá ngắn, hơn nữa thể nghiệm đến linh năng khối tu luyện chỗ tốt, không làm sao đi ra ngoài. Nếu không, chúng ta những cái kia hái quả biến dị tiểu đệ, trước làm thịt, cho ngươi lấy về. Huyết Bức Pháp Vương Hồng Hải cười theo nói, bây giờ nguyện ý để cho mình giết chết bọn họ những cái kia triệu tập đến thú biến dị cao cấp, bọn họ là không luyến tiếc. Có thể Lý Trí ngược lại không bỏ được, đem những cái kia hái quả biến dị thú biến dị cao cấp đều giết chết. Người nào làm sống à? Phải biết những thứ này quả biến dị giá trị xa cao hơn thú biến dị thịt mang tới lợi nhuận, cân nhắc thiệt hơn. Lý Trí vẫn cảm thấy, trước giữ lại những cái kia thú biến dị cao cấp tiểu đệ, để cho bọn họ ra sức làm việc, cùng tương lai nghiền ép xong hết rồi nói sau. Đúng rồi, cái này hai ngày xuất hiện chút bất ngờ, để cho chúng ta tổn thất không thiếu thú biến dị. Máu Đỏ Pháp Vương Hồng Hải đột nhiên nghĩ đến cái gì, có chút không thoải mái nói. Bất ngờ? Cái gì bất ngờ? Lý Trì sững sốt một chút, nghi ngờ hỏi. Huyết Bức Pháp Vương Hồng Hải hướng phương xa vậy mảnh quả biến dị vườn chỉ nói, ở quả biến dị vườn chỗ sâu, cất giấu không thua với chúng ta như vậy tu vi người tiến hóa, hoàng cấp tiến hóa sinh linh. Lý Trí chân mày cũng không nhịn được nhíu lại, bất quá lại có chút không hiểu nói, dù là bên trong có hoàng cấp tiến hóa sinh vật, có thể các người ba cái vẫn không đánh thắng người ta một cái sao? Ai nói không đánh lại? Huyết Bức Pháp Vương Hồng Hải mặt âm trầm nói, nếu không chúng ta sợ hủy diệt cái này mảnh quả biến dị vườn, sớm liền vọt vào đi, đem bên trong sinh vật bắt tới tiêu diệt. Lý Trí sờ một cái lỗ mũi, nghe Huyết Bức Pháp Vương Hồng Hải ý, không phải không đánh lại, mà là không dám đi vào đánh. Ba đại hoàng cấp tiến hóa sinh vật một khối ra tay, động tĩnh quá lớn. Đối phương đồng dạng cũng là hoàng cấp tiến hóa sinh vật, một cái không thu tay lại được, nói không chừng cái này mảnh quả biến dị vườn liền hủy diệt. Như vậy tổn thất, Huyết Bức Pháp Vương, Quỷ Diện Nữ Vương, Tử Vương bọn họ cũng không chịu nổi. Giống vậy, Lý Trí cũng không muốn gặp lại. Gặp mặt qua sao? Lý Trí suy nghĩ một chút hỏi. Huyết Bức Pháp Vương Hồng Hải lắc đầu nói, không có, tặc lưu trước đâu, chúng ta đi vào, nó liền trốn vào quả biến dị vườn chỗ sâu, chúng ta rời đi, Tên khốn kiếp này liền đi ra đánh lén những cái kia hái quả biến dị thú biến gì. Lý Chí Khí vui vẻ, cười nói, cảm tình người ta cái này còn biết, du kích chiến, à. Địch tiến ta lùi, địch lui ta nhiễu, Cao Minh à, huyết bức pháp vương Hồng Hải đảo cặp mắt trắng dã, mắng, Cao Minh cái rắm, người khác bố thấy nó, nếu không phi lột hắn ra. Tát hắn gân mà không thể, không có sao hết sức cho chúng ta thêm loạn. Không đúng à, Lý Chí đột nhiên nghĩ đến cái gì? Cao mày nhìn hắn nói, ta nhớ các người thật giống như đều nói qua. Tòa thành thị này trong phế tích, bất kể là trên đất vẫn là dưới đất, chung vào một chỗ, tổng kết chỉ mấy người các ngươi hoàng cấp, tiến hóa sinh vật. Lại cũng không có thứ khác. Làm sao bây giờ lại đột nhiên nhô ra một cái hoàng cấp? Không trách Lý Chí hoài nghi, cái này ba người cùng tiến tới, ai biết có phải hay không lại muốn chủ ý xấu gì, muốn sáng chói điểm hắn à? Quả thật không gặp qua phương diện này, quỷ diện nữ vương Chu Ngọc Nhi so huyết bức pháp vương Hồng Hải hơn nữa có quyền lên tiếng. Hắn là về sau. Mà quỷ diện nữ vương Chu Ngọc Nhi quả thật tòa thành thị này trong phế tích sinh trưởng ở địa phương. Hơi dừng lại, quỷ diện nữ vương Chu Ngọc Nhi khóe miệng lộ ra một nụ cười khổ, nói, căn cứ ta suy đoán, bên trong hoàng cấp tiến hóa sinh vật rất có thể là một bụi quả biến dị mộc. Cũng chỉ có như vậy mới có thể lừa gạt được chúng ta tay mắt. Một bụi quả biến dị mộc? Lý Chí trong ánh mắt lóe lên một tia ngạc nhiên. Động vật biến dị, thực vật giống vậy cũng biến dị. Nếu động vật, tỉ như quỷ diện nữ vương như vậy, cũng có thể tu luyện thành hình người, vậy thực vật tại sao không thể? Nếu như cái này mảnh quả biến dị trong vườn thật sự có một bụi quả biến dị mộc tiến hóa đến hoàng cấp, nó kết quả biến dị có thể hay không rất đặc biệt, hiếm hoi đáng tiền. Các người không đi vào tìm hiểu hỏi do? Lý Chí nháy mắt một cái hỏi. Quỷ diện nữ vương Chu Ngọc Nhi thật giống như đoán được Lý Chí trong lòng là nghĩ như thế nào. Cười khanh khách nói, đây không phải là còn không có để cho chúng ta đi. Ông chủ Lý ngươi trở về sao? Loại chuyện hoang đường này Lý Chí cũng không tin đâu. Nói không chừng bọn họ sớm đi dò xét qua, phát hiện cái gì chỗ không ổn, lại lui trở lại, không có nhận nàng nói cha mà là tò mò hỏi ngược lại, thực vật cùng động vật so sánh, tiến hóa có phải hay không hơn nữa khó khăn, không dễ? Dạ, quỷ diện nữ vương Chu Ngọc Nhi do dự một chút, gật đầu nói, thực vật cùng động vật tiến hóa đường tắt bất đồng. Cụ thể là làm sao phát sinh thay đổi, tiến hóa, ta cũng không nói rõ ràng, nhưng là thực vật rất kỳ lạ. Chúng có thể sinh trưởng ra tỉ như thịt linh châu, hóa hình quả như vậy tụ tập trời đất tinh hoa đổ đi ra. Mà những động vật này căn bản là không làm được. Huyết bức pháp vương Hồng Hải ở bên cạnh tiếp lời bổ sung nói. Ở thành Điền Dứu, bên trong. Ta cũng không có nghe nói cho thấy qua thực vật người tiến hóa. Ta nói thực vật tiến hóa sinh vật là sống. Ta dám khẳng định cái này mảnh quả biến dị vườn bên trong hoàng cấp tiến hóa sinh vật là sống. Lý Chí sờ một cái xuống đi. Không gặp qua chỉ có thể nói thưa thớt. Nhưng không có nghĩa là không có. Người có thể đi vào hóa. Động vật cũng có thể biến dị. Trong thế giới ngày tận thế cơ hồ tất cả sinh vật cũng đang đột phá. Tại sao thực vật lại không thể lấy? Nói không chừng đột phá tự thân sinh mạng giới hạn thực vật. Xa so loài người, so động vật, tới càng cường đại hơn cũng nói không chừng đây. Nếu không, chúng ta một khối đi vào xem. Lý Chí ngẩng đầu nhìn hai người hỏi. Quỷ diện nữ vương Chu Ngọc Nhi ngẩng đầu nhìn trời một cái sắc. Cười duyên nói, ngươi nhìn bầu trời sắc đều đã trễ thế này, đi dò xét không thích hợp chứ? Ừ, đúng, ta cũng cảm thấy không thích hợp. Hôm nay linh năng khối ta còn không có hấp thu xong đâu. Huyết bức pháp vương Hồng Hải đi theo tiếp lời. Thật giống như rất sợ lý trí kéo hắn đi quả biến dị trong vườn vậy. Nghiêng đầu mà chạy, lý trí nhìn dừng lại ở tại chỗ không động đậy quỷ diện nữ vương Chu Ngọc Nhi. Hỏi nhỏ, có phải hay không đã thấy qua là thứ gì? Rất khủng bố, quỷ diện nữ vương Chu Ngọc Nhi lắc đầu, không rõ ràng trả lời. Chỉ đối với lý trí nói ba chữ, làm sao xác định, lý trí suy nghĩ một chút hỏi. Quỷ diện nữ vương Chu Ngọc Nhi cười khổ nói, chính xác thú biến dị hoàng cấp, một cái kế tiếp, chúng ta tổng cộng triệu tập tới hai đầu, đều chết ở trong tay đối phương, những thứ khác đẳng cấp thú biến dị, cũng không thấy đối phương là làm sao xuất thủ, cũng không gặp qua bộ dáng của đối phương. Châu như vậy, nếu như không tiến vào quả biến dị vườn chỗ sâu, chỉ ở bán kính ra địa vực hái, đối phương cũng sẽ không đi ra công kích. Quỷ diện nữ vương Chu Ngọc Nhi do dự một chút, nhẹ giọng nói, lý trí nhìn nàng, hỏi, ngươi ý tưởng là, trước hái trước bên ngoài quả biến dị, bên trong hoàng cấp tiến hóa sinh vật, chờ sau này nói. Quỷ diện nữ vương Chu Ngọc Nhi lười biếng cười nói, ngươi mang tới linh năng khối chúng ta không hấp thu xong, là sẽ không dễ dàng nhúc nhích. Huống chi đồ vật bên trong, rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại, chúng ta trong lòng cũng không chắc chắn. Không bằng đến khi chúng ta đem tất cả linh năng khối cũng hấp thu xong, tiến hóa thành cao cấp hoàng cấp tiến hóa sinh vật sau này hãy nói rồi. Lý trí nhíu mày lại, ý đối phương đã nói rất rõ ràng đâu. Dù là mình ở miễn cưỡng, bọn họ phỏng đoán cũng sẽ không đi. Rất lâu. Mọi người chẳng qua là đơn thuần đồng bạn hợp tác quan hệ. Phải, vậy thì giữ các người thương lượng xong tới. Lý trí gật đầu, không có ở nói thêm cái gì. Các người canh giữ ở chỗ này, tiếp tục hái quả biến dị. Ừ, quỷ diện nữ vương Chu Ngọc Nhi nhìn lý trí hỏi. Cái này chẳng lẽ không phải là đối với ngươi? Đối với chúng ta đều là vô cùng tốt lựa chọn sao? Dạ, lý trí cười một cái, gật đầu nói, vậy các người cứ đợi ở chỗ này tốt lắm, ta muốn đi ra ngoài, hồi một chuyến, thành phố ngày tận thế, xử lý một ít chuyện tình. Quỷ diện nữ vương Chu Ngọc Nhi, nhíu mày lại, sắc mặt có chút âm lãnh nói, không đơn thuần là vì xử lý, thành phố ngày tận thế, sự việc. Càng nhiều hơn chính là muốn trở về. Chuẩn bị cùng khoa học kỹ thuật liên minh bác sĩ Lưu giữa đổi trác đi. Đúng vậy, đơn thuần đổi trác, lý trí cười gật đầu, cũng không có chối, mặc dù đối với người liên minh khoa học kỹ thuật không việc gì quá nhiều hào cảm. Có thể cùng tiền không thù, có thể lớn được lợi đặc biệt kiếm làm ăn, tại sao không đi làm mà? Quỷ diện nữ vương Chu Ngọc Nhi biết. Thằng nhóc này cùng khoa học kỹ thuật liên minh giữa đổi trác, bọn họ không ngăn được. Nhưng là đối với khoa học kỹ thuật liên minh, bất kể là nàng, vẫn là huyết bức pháp vương Hồng Hải, vẫn là tử vương, cũng hận thấu xương, tuyệt đối không muốn gặp lại đối phương tốt hơn. Lý trí không đợi quỷ diện nữ vương Chu Ngọc Nhi nói chuyện, lại bình tĩnh nói, ta biết các người là làm sao nghĩ được. Cùng khoa học kỹ thuật liên minh so, chúng ta trừ là đồng bạn hợp tác trở ra, còn có thể là bạn, nhưng là cùng bọn họ so, chắc chắn sẽ không trở thành bạn. Vươn vai một cái, cả nhõng nói, tiền đương nhiên là muốn kiếm, nhưng là tuyệt đối sẽ không để cho đối phương lượm tiện nghi. Điểm này ngươi hãy yên tâm, ngươi có thể để cho khoa học kỹ thuật liên minh bị thua thiệt lớn. Quỷ diện nữ vương Chu Ngọc Nhi nhìn lý trí dáng vẻ, không nhịn được hỏi nhỏ, lý trí cười hắc hắc nói, đây chính là ngươi nói, ta chưa nói, ta là thương nhân, nghiêm túc nói chữ tín có thành tín thương nhân. Ngoặc kép, quỷ diện nữ vương Chu Ngọc Nhi có chút im lặng, đi, thật tốt chỉ huy những cái kia, tiểu đệ, cửa làm việc. 7 ngày sau ta sẽ lại tới. Lý trí quơ tay, sau đó hướng lúc tới đường tắt, chạy như bay, còn như huyết bức pháp vương Hồng Hải cùng Tử Vương, cũng không cần phải chào hỏi, hắn cũng không phải là không trở lại, sau này còn có thể thấy đến. Lý Chí đi trong chốc lát, Tử Vương cùng huyết bức pháp vương Hồng Hải hai người tất cả đi ra. Các người cảm thấy, thằng nhóc này nói, có mấy phần là thật. Huyết bức pháp vương Hồng Hải mặt âm trầm hỏi, hắn coi như có thể để cho khoa học kỹ thuật liên minh cho hại thảm. Thiếu chút nữa để cho nửa người máy bác sĩ Lưu bắt trở về làm thí nghiệm thể. Có thể không ghi hận đối phương sao? Ta cũng không thể nói. Quỷ diện nữ vương Chu Ngọc Nhi cười duyên lắc đầu, nhẹ giọng nói, bất kể là có phải hay không đang an ủi chúng ta. Chúng ta cũng không ngăn cản được người ta trở về cùng người liên minh khoa học kỹ thuật tiếp xúc. Không phải sao? Tử Vương nói, ta cảm giác hắn đối với người liên minh khoa học kỹ thuật cũng không có quá nhiều hảo cảm. Nói không chừng ở cuộc giao dịch này lên, thật sẽ bẫy đối phương một cái đâu. Nếu không, chúng ta cùng đi, xem. Huyết bức pháp vương Hồng Hải thử dò xét hỏi. Phải đi ngươi đi, ta chuẩn bị lưu lại đạp thực tu luyện một đoạn thời gian hãy nói. Quỷ diện nữ vương Chu Ngọc Nhi lắc đầu. Tử Vương gật đầu nói. Ta cũng không đi. Huyết bức pháp vương Hồng Hải lúng túng cười hai tiếng, nhún vai một cái lầm bầm câu. Vậy cũng tốt, hơi do dự một chút, nhìn quả biến dị vườn trung ương vị trí, nói, bên trong cái vật kia, giải quyết như thế nào? Tạm thời trước không để ý tới nó, trước luyện hóa cái nhóm này, linh năng khối, nói sau. Ta có dự cảm, mình rất nhanh liền có thể đột phá. Quỷ diện nữ vương Chu Ngọc Nhi nhẹ giọng nói. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. http://tiuyensv.com/chéo-di-gạch-nối-nang-gạch-nối-tiuu-gạch-nối-tsan-gạch-nối-nong-gạch-chéo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.